tối cường hệ thống, chương 761, biến hóa kinh người, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sao, người dịch, Tiểu Tà, biên, Kira 123, nguồn, cổ thánh giới, nơi ở của tám đại chí cao cổ tộc, sức mạnh phong ấn kia vẫn tồn tại như cũ. Ha ha, vừa lúc đó, một tiếng thét dài từ vực sâu vô hạn truyền ra. Không nghĩ tới a, cổ tộc chí cao dĩ nhiên ngã xuống ba em, vậy cổ tộc các ngươi còn có năng lực gì phong ấn bản đế? Thủy Hỏa Đại Đế không biết đã bị phong ấn bao lâu, sau khi sức mạnh phong ấn giảm xuống, một khắc đó, nàng cảm giác được cơ hội của mình đến rồi. Sức mạnh mênh mông đột nhiên bạo phát, vô cùng vô tận trùng kích phong ấn, muốn mở hoàn toàn phong ấn. Ngũ đại cổ tộc chí cao nhíu mày. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi an phận ở đây đi, cổ thánh giới không phải địa phương ngươi có thể càn rỡ. Thủy Hỏa Đại Đế là tồn tại khiến cổ tộc cực kỳ nhức đầu. Ngàn vạn năm qua Thủy Hỏa Đại Đế không ngừng chuyển thế sống lại, mỗi lần chuyển thế đều làm cả thế giới khiếp sợ, mấy đời trước tám đại cổ tộc chí cao liên thủ đã giết được nàng. Nhưng theo Thủy Hỏa Đại Đế không ngừng chuyển thế, sức mạnh bản thân càng trở nên mạnh mẽ, khiến đám chí cao cực kỳ đau đầu. Đặc biệt là đời này, tu vi tự thân Thủy Hỏa Đại Đế đã đạt đến mức độ kỳ diệu, đủ lay động địa vị của cổ tộc. Trong trận chiến cuối cùng kia tám đại chí cao bị áp chế, không thể không vận dụng sức mạnh thiên ý chấn áp nàng vĩnh viễn tại trong vực sâu vô tận, để nàng không thể vươn mình. Chỉ bằng các ngươi, hừ, nằm mơ. Thủy Hỏa Đại Đế nộ quát, bản thân đột nhiên bạo phát sức mạnh cường hãn, xuyên thấu từ nền đất trong vực sâu ra ngoài. Phong ấn chấn động, ánh sáng chiếu rọi, thủy hỏa giao hòa kinh thiên động địa, phong ấn không ngừng lung lay, gần như không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này. Ngũ đại chí cao thấy cảnh này biến sắc, sau đó quát lên một tiếng, mạnh mẽ chấn áp phong ấn, muốn dùng lực lượng tổng hợp áp chế Thủy Hỏa Đại Đế. Nếu để Thủy Hỏa Đại Đế ra ngoài, chính là một hồi tai nạn cho cổ tộc. Bây giờ, bọn hắn đã mất đi ba đại chí cao, sức mạnh cổ tộc đã giảm, nếu Thủy Hỏa Đại Đế lại giáng lâm, thì cổ tộc không xong rồi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, không có cửa đâu. Dưới vực sâu, Thủy Hỏa Đại Đế phong thái chắc việt, ống tay áo vung lên, ý chí Thủy Hỏa bao phủ. Ý chí Thủy Hỏa không ngừng biến hóa, biến ảo thành một đầu cự long, giữ tận rít gào, trùng kích phong ấn. Thủy Hỏa Chân Đế, vạn cổ vĩnh hằng. Khí tức Thủy Hỏa Đại Đế thay đổi thần bí, sức mạnh bùng lên vượt ra khỏi cực hạn bản thân. Thủy Hỏa Đại Đế bị phong ấn đã vô số năm, nhưng vẫn trau chuốt võ đạo bản thân, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện kia với Lâm Phàm, nàng càng hiểu ý chí dung hợp của Thủy Hỏa. Thủy Hỏa căn bản không thể dung hòa, sau cuộc mây mưa kia, nàng lại phát hiện Thủy Hỏa Chân Đế xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu như hòa hợp sức mạnh bản thân nàng sẽ tăng đến cảnh giới vô cùng kinh khủng. Sao có thể có chuyện đó? Thủy Hỏa Đại Đế sao dung hợp Thủy Hỏa Chân Đế được? Người hao tổn tâm cơ chuyển thế vô số lần, nhưng không thể thành công, tại sao đời này, ngươi lại thành công? Ngũ đại chí cao thấy cảnh này, từng tên hốt hoảng, bọn họ biết nếu Thủy Hỏa Chân Đế dung hợp sẽ có cái hậu quả gì, nàng sẽ trở thành tồn tại vô địch. Góc truyện audio.com, cả thế gian không có ai là đối thủ của nàng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, kỳ ngộ của bản đế, loại người như các ngươi há có thể rõ, nam nữ hoàn ái chính là thiên địa chi lý, còn cổ tộc các ngươi khát máu như thú, sao có thể hiểu được, muốn tiếp tục phong ấn bản đế quả thực là người ngốc nằm mơ, phá cho ta. Thủy Hỏa Đại Đế quát lên, đáng ghét, tuyệt đối không để cho nàng đi ra. Đám chí cao phẫn nộ triển khai sức mạnh toàn thân, muốn gia cố phong ấn. Nhưng phong ấn này cần sức mạnh của tám đại chí cao, còn bây giờ tám đã mất ba, sức mạnh phong ấn cũng mất đi rất nhiều. Ha ha, các ngươi không chống đỡ được. Thủy Hỏa Đại Đế cười như điên, nhưng vừa lúc đó, sự tình không tưởng xảy ra. Một luồng sức mạnh vô biên từ trên trời giáng xuống, hư không bị một bàn tay khổng lồ che kín, bầu trời bị xé rách chấn áp xuống phía nàng. Thủy Hỏa Đại Đế, cổ tộc là không thể xâm phạm, ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Thanh âm này, cực kỳ bá đạo, nó khiến người ta sinh ra ý nghĩ không thể nào chống đối. Thủy Hỏa Đại Đế nghe giọng nói này, sắc mặt biến đổi. Nguồn sức mạnh này, như muốn phá hủy tất cả, trực tiếp áp lại Thủy Hỏa Đại Đế đang sắp thoát ra. Thiên ý, làm sao có khả năng? Sao ngươi làm tỉnh lại nhanh vậy? Dung nhan tuyệt đẹp của Thủy Hỏa Đại Đế lộ ra một tia kinh ngạc không thể tin được. Thủy Hỏa Đại Đế, vĩnh viễn ở lại đây đi. Bàn tay che trời tàn mát từng luồng ánh sáng, chấn áp lại phong ấn. Bản đế nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ đi ra. Thiên ý, ngũ đại cổ tộc chí cao cung kính. Ngày vạn giới mở ra sắp tới, các ngươi nhất định phải trấn áp vạn giới. Âm thanh thiên ý tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thiên ý, bây giờ tám đại chí cao thiếu ba vị, người có thể sáng tạo ra ba vị chí cao nữa không? không được, vĩnh hằng chi vị đang trong tay tên nhân tộc kia các. Ngươi tìm mọi cách giết hắn cho ta. Nghe hai chữ nhân tộc các trí cao khác không biết hắn là ai, nhưng Vưu lại vô cùng quen thuộc ký ức về trận chiến kia, hắn vẫn chưa quên, nếu không phải tên nhân tộc kia thì cổ tộc sẽ không tổn thất ba vị trí cao. Cuối cùng, Lâm Phàm đã luyện hóa xong huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới bây giờ đều dựa theo ý nghĩ Lâm Phàm mà phát triển. Huyền hoàng giới là cội nguồn nhân tộc, trong đó có vô số thiên kiêu, đếm không xuể. Trước kia, bởi vì bình phong cấm chế, vô số thiên kiêu kia không có cơ hội phát triển nào. Nhưng bây giờ đã khác, Lâm Phàm chuẩn bị phá tan cái bình chướng này, để huyền hoàng giới câu thông với cổ thánh giới. Từ nay về sau, cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không còn là điểm cuối của huyền hoàng giới nữa, tất cả mọi người sẽ phát triển hơn. Thần thiên vị không còn là mộng nữa. Lấy tư chất của nhân tộc, Lâm Phàm tin tưởng sẽ xuất hiện tuyệt thế nhân tài, khi đó, chống lại cổ tộc sẽ chắc chắn hơn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đang phiêu phù trong hư không huyền hoàng giới, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng để phá bỏ cấm chế. Lâm Phàm huyền hoàng giới hoàn toàn câu thông với cổ thánh giới. Thời khắc thay đổi vận mệnh đến rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm ngước nhìn hư không vô tận, lực lượng toàn thân sôi trào mãnh liệt giống như những con sóng dữ. Kame há há há, một quyền kinh thiên động địa, phá, cú đấm ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa không gì có. Góc truyện audio.com, thể cản, đánh nát thiên địa lao lung, mở ra thế giới mới. Thời đại mới, mở ra đi. Lâm Phàm hét dài một tiếng, toàn bộ huyền hoàng giới đều được bao phủ dưới một đạo hào quang. Thiên địa rúng động, hư không nứt toác, linh khí bất diệt, vô cùng vô tận cuồng bạo, một chỗ thần bí nào đó, có một cửa động cực lớn mở ra, vô số thánh linh khí như thác nước tràn vào rồi đổ xuống, bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới. Bên trong, những địa phương hẻo lánh trên huyền hoàng giới, rất nhiều đại năng giả lánh đời lao ra, họ phát hiện thế giới đang thay đổi, không giống như lúc trước nữa. Loại biến hóa này đối với bọn họ mà nói, không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.